Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 593, Di Tích Tẩy Lễ. Hai người này đến, nhìn đến xác thực cần phải không sai biệt lắm chuẩn bị kết thúc. Nhìn lấy từ đằng xa lướt qua hư. Không, sau đó chạy vội đi qua. Dừng lại tại bên cạnh bọn họ hai vị gầy trơ cả xương khổ hành tăng thời điểm. Diệp Thần sắc mặt có chút kinh ngạc, sau cùng gật gật đầu. Hai người kia khí tức, không nghĩ tới thế mà đồng dạng gia tăng nhiều như vậy. Điểm này, ngược lại để Diệp Thần có chút kinh ngạc. Nhìn đến, tại tiến đến di tích trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng là có một cái rất không tệ kỳ ngộ. Bằng không, không có khả năng, đáng giận. Nếu như không là bị mấy tên kia truy một cả ngày thời gian, ta cũng sẽ không lúng túng như vậy. Mà ở bên cạnh Diệp Cẩm cảm giác được bên cạnh khổ hành tăng cường đại không ít khí tức thời điểm, sắc mặt có chút âm trầm, mày nhăn lại. Nếu như không phải là bởi vì Nam Dương Vu Sư bọn họ, chính mình cũng có thể thăm dò cẩn thận nơi này đồ vật, nói không chừng còn có thể được đến một số kỳ ngộ cái gì. Mà bây giờ, bởi vì Nam Dương Vu Sư hắn nguyên nhân, chính mình thời gian uổng phí hết. Có thể nói, lần này di tích bên trong, chính mình thu hoạch hẳn là ít nhất. Đáng giận nha, ầm ầm mà tại khổ hành tăng bọn họ đi vào về sau. Trước mặt cung điện đột nhiên có một tiếng to lớn thanh âm vang lên. Mà tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một tòa thanh đồng cửa lớn chậm chạp thăng lên đến. Mang theo không gì sánh được nặng nề khí tức. Có thể nói, nhìn qua, không biết nhiều sao nặng nề, nhiều sao cổ lão. Một cỗ dường như đến từ thượng cổ thời đại khí tức truyền đến. Theo tới mà đến là trong cung điện tràng cảnh thu vào mọi người tầm mắt bên trong. Cái này, chấm ngoặc kép, làm mọi người thấy trong cung điện tràng cảnh thời điểm. Từng cái sắc mặt sửng sốt, biểu lộ không biết nhiều sao đặc sắc. Có thể nói, hoàn toàn hóa đá nha. Cái này chính là cái này di tích chi bên trong khen thưởng. Xuất hiện ở trước mặt mọi người là một mảnh mênh mông thảo nguyên. Mà tại trên thảo nguyên, có 8 cái bồ đoàn. Mà tại bồ đoàn phía trước, càng là có 8 cái số hiệu. Vừa đến 8, đây là có chuyện gì? Nhìn lên trước mặt tràng cảnh, bất kỳ vật gì đều không có. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt hoàn toàn sửng sốt. Nói tốt khen thưởng đâu. Mà bây giờ, lại là chỉ có một cái bồ đoàn mà thôi. Đây là có chuyện gì? Chính mình liều sống liều chết, một chút khen thưởng đều không có sao. Mà không chỉ là hắn nghi hoặc, có thể nói, tất cả mọi người sắc mặt đều nghi hoặc, không biết nhiều sao đặc sắc. Các vị, hoan nghênh các người đi tới nơi này. Mời lên trước một bước, nhìn thấy các người phía trước thủy tinh cầu không có. Đem tay khoác lên thủy tinh cầu phía trên. Thủy tinh cầu có thể tính toán các ngươi lần này được đến nhiều ít đoàn năng lượng. Căn cứ đoàn năng lượng số lượng, từ đó quyết định các ngươi bài danh. Lớn nhất sau tiến hành tẩy lễ, đoàn năng lượng càng nhiều, bài danh càng cao. Như vậy được đến tẩy lễ lại càng tốt, hiệu quả đương nhiên lại càng tốt. Mà tại Diệp Thần bọn họ sắc mặt nghi hoặc thời điểm, một thanh âm truyền đến. Tuy theo mà chính là một thủy tinh cầu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngũ tỷ, cho ngươi. Tại Diệp Cẩm muốn hướng lên trước mặt thủy tinh cầu đi qua thời điểm, Diệp Thần trong nháy mắt giữ chặt Diệp Cẩm tay nhỏ. Không có nhiều lời, tay phải bắn ra, thuộc về hắn đoàn năng lượng đã đi tới Diệp Cẩm trong tay. Như cùng một cái tiểu thái dương đồng dạng, vô cùng lóa mắt. Tiểu thần, Diệp Cẩm nhìn đến. Một đôi mắt đẹp có lưu quang lưu truyền, sắc mặt có chút cảm động, nhìn lấy Diệp Thần, ngươi không cần sao, cái này thế nhưng là tẩy lễ về sau, khẳng định đối với một người tới nói hội có một cái chất cải biến. Mà bây giờ, tiểu thần lại là cho mình, cái này có chút, không cần, ta nghĩ, ngũ tỷ ngươi hẳn là cũng vô cùng rõ ràng, lần này, các ngươi để cho ta tiến vào di tích bên trong. Duy nhất một chút, hẳn là để ta có thể đột phá đến đế cấp cảnh giới đi. Có thể nói, lần này, ngũ tỷ bọn họ để cho mình tiến đến, tham gia lần này di tích thám hiểm. Mục đích đến tột cùng là cái gì? Diệp Thần vẫn là rõ ràng. Không phải liền là muốn để cho mình mau chóng được đến thông suốt đế cấp cảnh giới sao? Mà bây giờ, mình đã đến đế cấp cảnh giới. Có thể nói, cũng coi là không có cô phụ các nàng chờ mong. Đã ta đã đạt tới đế cấp cảnh giới. Như vậy cái này đối với ta mà nói, tác dụng cũng không phải là lớn như vậy. Có thể nói, trước mắt cái này tẩy lễ đối với mình tăng phúc, căn vốn không có có tác dụng gì. Mà cùng dạng này uổng phí hết, còn không bằng trực tiếp cho mình ngũ tỷ. Để cho mình ngũ tỷ thử nhìn một chút, có thể hay không đột phá đến đế cấp cảnh giới. Nếu như mình ngũ tỷ cũng có thể đột phá đến đế cấp cảnh giới lời nói. Đối với bọn hắn tới nói, đây mới là kết quả tốt nhất nha. Tốt à, đã như vậy ngũ tỷ tạm thời thì không khách khí. Đợi đến về sau, tiểu thần ngươi muốn ngũ tỷ làm sao bổ khuyết ngươi? Đều có thể nha, cái gì bổ khuyết đều có thể. Mà ở bên cạnh Diệp Cẩm nghe đến, mỉm cười, một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần. Nháy mắt mấy cái, liếm liếm bờ môi, nói một câu, ngũ tỷ, ta chỗ này cũng có, ngươi cầm, chấm ngoặc kép, mà ở bên cạnh anh hoa công chúa nhìn đến, cũng không có nhiều lời, muốn đem trong tay đoàn năng lượng cho Diệp Cẩm, mà Diệp Cẩm lại là lắc đầu, cự tuyệt, đệ muội, ngươi ta không thể thu, hiện tại, ngươi tuy nhiên đã đi vào đế cấp cảnh giới. Thế nhưng là ngươi căn cơ lại là không có tiểu thần vững chắc. Còn có một chút chính là, trong cơ thể ngươi có một số nội thương. Bởi vậy, ta cho rằng ngươi cần phải thừa dịp một cơ hội này. Thật tốt thanh tẩy một chút tự thân thể. Dạng này, về sau mới có thể càng thêm lợi hại. Đối với anh hoa công chúa tình huống, Diệp Cẩm vẫn có chút dài. Tuy nhiên, anh hoa công chúa là Nhật Bản công chúa. Thế nhưng là, anh hoa công chúa đồng dạng là theo nhỏ yếu bắt đầu từng bước một phía trên. Tại anh hoa công chúa trở thành mọi người ánh mắt, mọi người tiêu điểm trước đó. Anh hoa công chúa sao không là dẫm lên từng chồng bạch cốt. Từ đó từng chút bò lên. Mà tại nhiều năm như vậy đấu tranh bên trong, anh hoa công chúa thể nội lưu lại nội thương. Đến tột cùng có bao nhiêu? Khủng bố cỡ nào? Diệp Cẩm không biết. Ngược lại là, Diệp Cẩm biết, đây tuyệt đối là một cái to lớn con số. Lúc này, đối với anh hoa công chúa tình huống như vậy, chính mình làm sao có thể sẽ tiếp nhận? Tiếp nhận, chính mình còn là người sao? Bất kể nói thế nào, chính mình cũng là có nguyên tắc, có điểm mấu chốt. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, mà tại anh hoa công chúa còn muốn nói điều gì? Diệp Thần nhìn về phía anh hoa công chúa. Nắm chặt mềm mại tay nhỏ, lắc đầu, xác thực, như là ngũ tỷ chỗ nói một dạng, ngươi cần lần này tẩy lễ, thật tốt vuốt lên trên thân đến nội thương, bằng không, bỏ lỡ cái thôn này, liền không có cái tiệm này, đã dạng này, tốt a, nhìn lấy Diệp Thần kiên định ánh mắt, nghiêm túc biểu lộ, anh hoa công chúa sắc mặt có chút ửng đỏ, tâm lý ngọt ngào, sau cùng gật gật đầu. Trong cơ thể mình nội thương, xác thực là phi thường khủng bố. Có một cái quan tâm chính mình người. Thật tốt, đã như vậy, ta đi. Nói xong, nhìn đến Diệp Thần gật gật đầu thời điểm. Hai người trong nháy mắt đi lên trước một bước. Đem tay đặt tại thủy tinh cầu phía trên. Trong lúc nhất thời, quang mang nở rộ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.